Linh vực, chương 2075, tinh hà đệ nhất nhân, góc truyện audio.com, bản thể Tần Liệt hơn phân nửa ngâm ở trong bổn nguyên thâm hải tiêu hóa ác ma tâm tạng cùng huyết nhục tạp tư thác nhĩ. Lực lượng áo nghĩa trong tử hồn chứa rất nhiều bí mật ở khi hắn lấy phệ ma luyện hóa ác ma tâm tạng nọ, hóa làm phù văn thâm uyên xa xưa, dung nhập ác ma tâm tạng Tần Liệt. Đồng thời, lực lượng huyết nhục đến từ tạp tư thác nhĩ, đang không ngừng cường hóa cự ma thân của hắn. Ác ma thân vốn chỉ có 9.000 thước của hắn cụ thông qua đoạn thời gian này tăng cường, dần dần sinh trưởng cao đến hơn 9.500 thước. Đi theo cách nói chủng tộc thâm uyên ác ma, nếu có ác ma ma thân, sinh trưởng đến 1.000.000 thước ác ma nọ sẽ tự nhiên mà bước ra một bước cuối cùng, nhập trung cực chi cảnh. Ác ma, huyết mạch cường hóa đến cuối cùng, thân thể sinh trưởng sẽ càng lúc càng gian nan. Đại khái, đại ác ma 10 giai, chỉ có đối thâm uyên pháp tắc nhận thức có thể ngộ hoàn toàn mới, ma thân mới có thể tương ứng sinh trưởng thêm một đoạn. Một đoạn này cũng thường thường chỉ là vài chục thước, không tới trăm thước. Càng đi về sau, ma thân sinh trưởng càng vô cùng khó khăn. Máu hoàn mỹ cần kích thích khác mới có thể đem lực lượng ma thân phát huy ra trình độ lớn nhất. Tần Liệt luyện hóa ác ma tâm tạng tạp tư thác nhĩ, trong lòng dần dần có phương hướng, chợt lấy chủ hồn câu thông hai phân hồn. Hàn ám hồn thú phân thân, vốn ở bạo loạn chi địa cùng đi Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ. Sau khi chiến thắng tạp tư thác nhĩ này, hắn phá lệ hưởng thụ bình tĩnh khó được trên tâm linh, cho nên ám hồn thú phân thân hắn liền lấy hình dạng người, ở lâu dài tại bạo loạn chi địa đảo Viêm Nhật. Lúc này, sau khi phân hồn cùng chủ hồn trao đổi, hắn rõ ràng phương hướng, liền hướng Tống Đình Ngọc nói. Người gặp ra ra ta một chút cho người biết ta hy vọng người và linh vực kết minh chủng tộc vực ngoại kiếm cho ta 3 giọt bản mạng tinh huyết của bọn họ. 3 giọt bản mạng tinh huyết có lẽ không tính quá phận, bọn họ sẽ đáp ứng. Bãi đá ngầm đảo Viêm Nhật Tống Đình Ngọc nhìn ánh nắng chiều khắp cả bầu trời, lấy làm kỳ nói. Người muốn bản mạng tinh huyết toàn bộ chủng tộc vực ngoại. Má Đường Tư Kỳ, ở dưới hào quang màu đỏ đồng chiếu dọi xuống, giống như uống rượu vậy, nàng cũng lộ ra thực kinh kỳ cần nhiều vậy sao? Máu hoàn mỹ bản thể ta cần huyết mạch nhiều chủng tộc kích thích, hoặc có thể nói, đây mới là phương pháp nhanh nhất để làm cho ác ma thân của ta, sinh trưởng đến 1.000.000 thước Tần Liệt nói. Vậy được Tống Đình Ngọc nhận lời. Thành Kình Thiên, Tần Sơn cùng Tần Hạo ngồi ngay ngắn ở trong đại điện rộng rãi, sắc mặt lạnh lùng. Ở trước người bọn họ thủ lãnh ngũ đại thế lực lấy Tổ Hàn cầm đầu, vẻ mặt hơi hiền ngượng ngùng, đang cúi thắt lưng tạ lỗi. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý lấy thân phận phụ thuộc vào Tần gia. Tổ Hàn cúi đầu thái độ khiêm ti. Chuyện trước kia, là chúng ta bị cửu trùng thiên Bùi Đức Hồng làm say mê, là chúng ta xấu hổ đối Tần gia các người. Chúng ta thành chí xin lỗi, hy vọng các người niệm ở mọi người đồng là nhân tộc nhất mạch có thể bỏ qua không truy xét. Sau này, chúng ta sẽ không có tâm khác, hoàn toàn nhận các người điều độ, sẽ không can thiệp sự vụ Tần Di. Còn xin, Tổ Hàn hơi hơi ngẩng đầu chờ mong nhìn Tần Sơn cùng Tần Hạo. Đám người Ngao Trường Sinh còn lại cũng đều vội vàng bày tỏ, cũng nói rõ ý tưởng giống như Tổ. Góc truyện audio.com Hàn, Tần Sơn nhíu mày kinh ngạc nhìn bọn họ, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng gật đầu, huy tay nói. Quá khứ thì bỏ qua đi, hy vọng các ngươi sau này trung thực một chút, không cần đang âm thầm đảo quỳ. Không dám, không dám. Tổ Hàn vội vàng cúi đầu. Được rồi, các ngươi đi đi. Tần Sơn huy tay. Đám người Tổ Hàn, từ trong miệng Tần Sơn không có nghe được hồi đáp rõ ràng, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức cáo từ. Trên đường trở về, bọn họ vẫn có chút thấp thỏm, cũng không biết Tần Sơn đến cùng muốn cái gì. Ở sau khi toàn bộ bọn họ rời khỏi, Tần Sơn gương mặt căng thẳng, bỗng nhiên thả lỏng xuống. Hắn cười cười, lắc lắc đầu nói. Đám người này, thật sự là không có một điểm cốt khí. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Thành tựu của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong đó. Vừa rồi bạo loạn chi địa nha đầu nọ truyền tin lại, nói Tiểu Liệt hy vọng từ chúng ta ra mặt, hướng này cường tộc vực ngoại lấy 3 giọt tinh huyết, ngươi đối với việc này thế nào? Tần Sơn dò hỏi nói, chỉ là 3 giọt tinh huyết, đối với cường tộc cùng chúng ta kết minh mà nói, là không thành vấn đề. Tần Hạo nói. Tần Sơn gật đầu nói, vậy làm như thế đi. Sau đó Tần Sơn chủ động liên hệ toàn bộ cường tộc vực ngoại cùng linh vực kết minh, biểu đạt ra ý đồ hy vọng được 3 giọt tinh huyết của chủng tộc bọn họ. Mấy ngày sau, Tinh Nguyệt tộc, Đa Tý tộc, Cốt tộc, Vũ tộc, Sứ giả cường tộc vực ngoại vân vân, đều mang 3 giọt tinh huyết chủng tộc bọn họ đi tới Thành Kình Thiên. 3 giọt tinh huyết, đối với cường giả thập giai chủng tộc này mà nói, không tính là đặc biệt chân quý. Bọn họ chỉ cần thời gian nửa tháng, có thể thông qua tu luyện, thông qua các loại linh dược, ở trong cơ thể một lần nữa ngưng luyện ra. Nhưng bọn họ lại biết Tần Liệt có máu hoàn mỹ, một khi được bản mạng tinh huyết các tộc chắc sẽ càng thêm cường đại. ở trong mắt bọn họ, nay Tần Liệt đã là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Một là âm ảnh sinh mệnh còn chưa có chết tâm, không lâu sau tương lai có khả năng sẽ lại một lần nữa hàng lâm. Tần Liệt cường đại có trợ giúp bọn họ chống đỡ âm ảnh sinh mệnh, cho nên cường giả các tộc này không có dị nghị. Rất nhanh, từng giọt bản mạng tinh huyết đến từ các đại cường tộc được Kha Đế Tư từ thành Kình Thiên đưa đến Viêm Nhật luyện ngục. Tần Liệt hơn phân nửa thân mình trầm trong bổn nguyên thâm hải, đem từng giọt tinh huyết cường giả thập giai nọ dung nhập huyết mạch bản thân. Tinh huyết mỗi một dị tộc đều ghi chép huyết mạch áo nghĩa chủng tộc nọ chợt hóa làm một bộ phận huyết mạch Tần Liệt. Tần Liệt là thông qua máu hoàn mỹ, phân tích huyết mạch áo diệu này, cảm ngộ lực lượng pháp tắc mới trong đó. Khi phân tích dung hợp tinh huyết chủng tộc này, ác ma thân thật lớn của hắn quả thực lại bắt đầu chậm rãi sinh trường. Mỗi một ngày, mỗi một khắc đều có thể cảm giác được huyết mạch của hắn, đều đang phát sinh biến hóa mới. Máu hoàn mỹ trong cơ thể hắn, ở sau khi được bổ sung tinh huyết hơn 10 chủng tộc cường đại tựa như thật sự đang từng chút một hướng tới hoàn mỹ. Máu hoàn mỹ thông qua lần dung nhập huyết mạch phạm vi lớn này, làm cho Tần Liệt đối với nhiều huyết mạch bí thuật đều có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn toàn lực tiêu hóa huyết mạch thần diệu thu được, rất nhanh tin tức linh tộc A Tát Đức nhượng vị Thôi Cử Thâm Lam trở thành tộc trưởng mới. Góc truyện audio.com cũng truyền bá ra, linh tộc bên kia lại hướng tám phương thanh minh từ nay về sau Thiên Khải cùng linh tộc đã không còn liên quan. Thành Kình Thiên bên này, rất nhiều cường giả đều biết Tần Liệt cùng Thâm Lam quan hệ không cạn, A Tát Đức nhượng vị cho Thâm Lam tựa như dự cáo linh tộc Thiên Khải đại hiền giả chịu mềm. Linh tộc tộc trưởng dị vị càng làm cho Tần Liệt danh vọng tăng cao, làm tên của Tần Liệt càng thêm vang dội. Về phần Liệt Diễm Diên, kể từ sau khi rời khỏi thần vực cũng đã không có tin tức. Ở trong mắt rất nhiều người, ngay cả Liệt Diễm Diên cũng bỏ qua cùng Tần Liệt tranh đấu, điều này làm cho Tần Liệt danh vọng nhất thời không ai có thể so. Trong mơ hồ Tần Liệt đã siêu việt Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, có xu thế là tinh hà đệ nhất nhân. Và cách chương.